Đẳng cấp ở rể, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437 quỳ xuống xin lỗi. Khi Lâm Tử Minh nghe được điều này, anh đã cười ngay lập tức. Ngô Phồn Nhất ngẩng đầu lên, giống như là ông vua của thiên hạ vậy, bắt buộc phải nghe mệnh lệnh của DNN vậy, nói. Không tôi, hai chúng mày quỳ xuống cho tao, nếu không giữ mày sẽ không có không đi được đâu. Dương Kỳ run rẩy, đau khổ cầu xin, anh Ngô chúng em sai rồi, anh là một ngôi sao lớn trên thế giới, hà tất phải chấp nhặt với những người nhỏ bé như chúng em làm gì. Khi Ngô Phồn Nhất nhìn thấy Dương Kỳ hoảng loạn cầu xin, trên mặt đầy sự đắc ý và kiêu ngạo. Mày không cần phải nói với tao những điều này, muốn trách thì trách não của thằng bạn mày có vấn đề, là hắn không biết sống chết gì hết đắc tội với tao, không nhẫn nhịn không có được tốt tao đêm đến ba mà chúng mày vẫn chưa quỳ xuống, đến lúc đó chúng mày muôn quỳ xuống, xin lỗi cũng không có cơ hội nữa. Rồi hắn bắt đầu đếm, 1, 2, ở trong trường quay có rất nhiều người, không một ai dám đứng lên nói một lời, tất cả mọi người đều đã khuất phục dưới sự ảnh hưởng của Ngô Phồn Nhất, thực ra họ cũng nhìn không quen cái sự hung hăng kiêu này của Ngô Phồn Nhất. Nói một cách hợp lý, ngay cả khi Lâm Tử Minh đã mạo phạm Ngô Phồn Nhất trước, nhưng Lâm Tử Minh chỉ nói hai câu nói nghe không hay lắm mà thôi, cùng lắm là xin lỗi là xong rồi. Mà Ngô Phồn Nhất lại còn muốn bọn họ phải quỳ xuống xin lỗi, đó là một vấn đề tổn thương đến tôn nghiêm. Tuy nhiên, bọn họ có nhìn không quen đi chẳng nữa, cũng dám chống lại Ngô Phồn Nhất, vì vậy bọn họ có chút đồng tình nhìn về hướng Lâm Tử Minh và Dương Kỳ. Dương Kỳ rất sợ hãi, hắn kéo Lâm Tử Minh nói theo một cách vô cùng bối rối. Tử Minh, lần này chúng ta đã gây ra một tai họa lớn rồi, vân là nên ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi người ta thì hơn, ha dồ. Dương Kỳ mắt đổi sang màu đỏ và thấy rất âm ức. Lâm Tử Minh vô cùng nghiêm túc nói với hắn ta, anh Kỳ, đừng lo, em đã nói là ta sẽ không dây bốn rắc rồi cho anh thì sẽ không gây rắc rồi cho anh, chúng ta không cần quỳ xuống, kể cả ông vua của thiên hạ đến đây cũng không thể làm gì được cho chúng IS. Nhưng hắn ta Ngô Phồn Nhất bây giờ là ngôi sao lớn, hắn nói một câu chúng ta đến cơm cũng không có mà ăn nữa. Dương Kỳ có chút tức giận, trợn mắt nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã cười nhạo nói, dù hắn là Ngô Phồn Nhất thì cũng có sao chứ, chỉ là một tên tiêu tốt mà thôi, một câu nói của em có thể truy sát hắn, khiến cho hắn từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Không ai xem trọng lời nói của Lâm Tử Minh đâu, nghĩ rằng Lâm Tử Minh thật sự điện mất rồi, đã đến lúc này rồi, anh vẫn có thể nói những lời như vậy. Sao, cái tên diễn viên phụ chết tiệt, một câu nói có thể phong sát tao. Tao không có nghe nhầm chứ, Ngô Phồn Nhất khoa trương biểu hiện, ha ha cười lớn. Sau đó, hắn ta cực kỳ khiêu khích nói, được thôi, cái tên khoác lác như mày phong sát tao thử xem mồ. Lâm Tử Minh nhìn hắn ta nhẹ nhàng, được rồi, tao đáp ứng yêu cầu của mày. Sau đó, anh lấy điện thoại di động ra gọi, Vương Vệ Quý, Ngô Phồn Nhất là diễn viên của công ty nào? Mọi người đều thấy anh thực sự lấy điện thoại, nói cũng có khí phách đó, đều nghĩ rằng anh đang diễn kịch không có gọi đi. Ngô Phồn Nhất không có một chút căng thẳng nào, hắn ôm ngực thích thú nhìn Lâm Tử. Mình giống như đang nhìn một thằng hề, khi Vương Vệ Quý nghe tin tức này, đã sửng sốt một chút, không dám chần chừ liền nói. Chính là diễn viên của công ty truyền thông Hắc Nham, chủ tịch sao, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Minh nói, anh bây giờ gọi điện cho ông chủ của công ty truyền hình Hắc Nham, nói là tôi muốn phong sát Ngô Phồn Nhất, nếu như không đồng ý từ bây giờ Tử Quỳnh sẽ chấm dứt mọi hợp tác với công ty truyền thông Hắc Nham. Cách chương.